Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 209, người đệ tử cuối cùng, 2, gocchuyenaudio.com. Nguyên lai trong luyện đan có nhiều lý luận như thế, trước kia Diệp Thần chỉ biết quá trình luyện đan. Nhưng không biết mỗi một bước luyện đan cẩn thận biến hóa, sau khi xuất hiện sai lầm nên bổ cứu như thế nào. Đối với Hiên Giật Dược Tôn tri thức uyên bác càng phát lên một tia sùng kính chi tâm, lúc này, Diệp Thần mới chính thức đem Hiên Giật Dược Tôn trở thành lão sư thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua. Diệp Thần mới tới đây, ta một lần nữa giảng môn quy của Hiên Giật một môn ta, môn hạ Hiên Giật ta qua lại tự do, bất quá chỉ cần là đệ tử của ta, trong đồng môn, phải hỗ trợ hữu ái, không thể lấy mạnh hiếp yếu, phàm là phát hiện có đồng môn tương tàn, sẽ bị trục xuất sư môn, lúc đối mặt kẻ thù bên ngoài, cũng phải đồng tâm hiệp lực, lúc xuất môn bên ngoài, không thể gây chuyện sinh sự, thận trọng từ lời nói đến việc làm, an phận làm người, những thứ khác mà nói cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hiên Giật môn nhân ta, không được tùy ý khi dễ người khác, nhưng nếu có người lấn đến trên đầu chúng ta, có thể tìm ta phân trần, nếu như là lỗi của bọn hắn, vi sư tự nhiên sẽ giúp các ngươi lấy lại công đạo. Hiên Giật Dược Tôn ân cần dạy bảo. Hiên Giật Dược Tôn ở Tây Vũ Đế Quốc địa vị cao thượng, nhưng môn hạ rất tít ở bên ngoài gây chuyện thị phi coi như là một cái dị số, Diệp Thần nhìn ra được Hiên Giật môn hạ Dược Tôn ước thúc còn là phi thường ít, bởi vì bản tính của Hiên Giật Dược Tôn thập phần hiền lành. Đệ tử ghi nhớ, Diệp Thần đi theo một đám đệ tử ký danh ầm ầm xác nhận. Trở về đi, Diệp Thần lưu lại, ta còn có một chút chuyện muốn nói. Hiên Giật Dược Tôn khoát khoát tay nói. Một đám đệ tử nối đuôi nhau đi ra, Tuyên Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần ngồi tại nguyên chỗ, sắc mặt có chút âm trầm, cũng đi ra giảng đường. Tuyên Sư Huynh, ngài có biết Diệp Thần này là lai lịch gì không? Một đệ tử ký danh khoảng 23-24 tuổi nhìn về phía Tuyên Vũ hỏi. Nghe nói là người Đông Lâm quận Diệp Gia Bảo, Tuyên Vũ trầm giọng nói, Đông Lâm quận Diệp Gia Bảo, trước kia như thế nào chưa nghe nói qua, những đệ tử ký danh này rất ít nghe chuyện bên ngoài, bọn họ phần lớn đến từ tất cả gia tộc của Tây Vũ Đế Quốc, bình thường có chuyện gì, dế tộc sẽ xử lý, sẽ không phiền nhiễu đến bọn họ. Lần này trở về ta hỏi phụ thân một chút tiểu tử này rốt cuộc là cái địa vị gì? Tuyên Sư Huynh, Sư Tôn đối với tiểu tử kia rất coi trọng. Vài đệ tử ký danh vây đến bên cạnh Tuyên Vũ, đánh cái ha ha nói, mấy người bọn họ đều là người của Lôi Nghị Thiên Phú không tồi, trong đó có ba người vừa mới đạt tới trung cấp dược sư, so với Tuyên Vũ thoáng chút thua kém. Lôi Sư Huynh nói để cho chúng ta hào hào thu thập hắn. Một người tuổi trẻ mặt đen âm trầm cười nói, hắn gọi Thành Hiền, là một trong các tâm phúc của Lôi Nghị cũng là một trung cấp dược sư. Hắn đắc ý không được bao lâu, hắn vừa mới tới, cho dù thiên phú tốt, không có 2-3 năm cũng không có khả năng thành trung cấp dược sư, chúng ta còn có đầy đủ thời gian chậm rãi thu thập hắn. Tuyên Vũ âm tàn nói, tiểu tử, đừng trách ta, ai bảo ngươi cũng là Lê Hủ đề cử chứ. Vài đệ tử ký danh tụ cùng một chỗ, nghĩ như thế nào xa lánh Diệp Thần, duy nhất có chút buồn bực chính là, Diệp Thần ở trong biệt viện Lê Hủ, bọn họ cũng không dám quá mức làm càn. Trong giảng đường, Diệp Thần cùng Hiên Giật Dược. gocchuyenaudio.com, Tôn ngồi đối diện nhau. Diệp Thần, người mới vừa nói phen lời nói kia, đến tột cùng là lúc tu luyện tâm có điều ngộ ra, hay là ở địa phương nào xem? Hiên Giật Dược Tôn uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần nói. Chính là đệ tử lúc tu luyện tâm có điều ngộ ra. Diệp Thần cung kính nói, người bây giờ là cái tu vi gì? Hiên Giật Dược Tôn hòa ái cười cười nói, đệ tử là thập giai. Thập giai, Hiên Giật Dược Tôn cũng không nhịn được động dung, Diệp Thần ở cái tuổi này liền có thể đạt tới thập giai, đã là thành tựu khó lường. Nguyên bản hắn còn lo lắng Diệp Thần sẽ bị một đám sư huynh đệ khi dễ, hiện tại xem ra, lại là suy nghĩ nhiều, trong mấy đệ tử của mình còn không có một người nào đạt tới thập giai, chứng kiến trên mặt Diệp Thần một chút cũng không có vẻ tự đắc, âm thầm gật đầu, tuổi còn nhỏ đã có tâm tính như thế, rất là khó được. Vận chuyển hỏa hệ huyền khí, vi sư nhìn xem hỏa hệ công pháp của ngươi tạo nghệ như thế nào. Vâng, Diệp Thần nhẹ gật đầu, vận chuyển hỏa hệ huyền khí ngưng hóa hỏa diễm, một cổ sóng nhiệt bốc lên, Diệp Thần vẫn chỉ là phóng thích hỏa hệ huyền khí mà thôi, nếu gia nhập mộc hệ công pháp, dùng mộc sinh hỏa, cái hỏa hệ huyền khí này còn có thể cường đại mấy lần. Hỏa hệ huyền khí rất tinh thuần, cảm thụ được năng lượng hỏa hệ đập vào mặt kia, Hiên Giật Dược Tôn vốn bình tĩnh như nước hồ thu, cũng là tình tiết phức tạp, ở trên tu vi hỏa hệ công pháp, Diệp Thần tuyệt đối là một người cực kỳ có thiên phú mà hắn gặp qua, Diệp Thần rất có thể là một người đệ tử thiên phú lớn nhất mà hắn gặp được. Hiên Giật Dược Tôn nghĩ tới sư môn của mình, sư môn của hắn tuy nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng thiên tài như Diệp Thần cũng là hiếm thấy. Ngày mai chúng ta sẽ đi Tử Minh Hồ câu cá, hậu thiên ngươi cứ tới đây cùng vi sư chung một chỗ luyện đan, vi sư nhìn xem ngươi đối với luyện đan ngộ tính như thế nào. Hiền Giật Dược Tôn nói, đệ tử bình thường đều phải cùng hắn tu tập 2-3 năm mới có thể bắt đầu chính thức luyện đan, nhưng hắn cũng có chút kìm nén không được muốn xem thiên phú của Diệp Thần ở phương diện luyện đan. Nhanh như vậy liền chính thức luyện đan, ở trong phần đông đệ tử, được cho là độc nhất. Từ Minh Hồ, câu cá, Diệp Thần rất là buồn bực vì cái gì Hiên Giật Dược Tôn coi trọng chuyện câu cá như vậy. Chẳng lẽ câu cá này, thực có môn đạo gì sao? Từ Minh Hồ là địa phương nào, nghe danh tự có chút cổ quái. Nghĩ, Diệp Thần cũng không có hỏi nhiều, dù sao ngày mai sẽ biết hậu thiên có thể cùng Hiên Giật Dược Tôn luyện đan, Diệp Thần còn là tương đối hưng phấn, trước một mực dùng thượng cổ luyện đan pháp luyện đan, bởi vì không có lô đỉnh, hắn còn chưa có thử qua dùng luyện đan pháp bình thường luyện đan, nghĩ thầm trước kia hắn dù sao mới vừa nhập môn, mặc dù luyện đan thất bại, Hiên Giật Dược Tôn hẳn là cũng sẽ không nói cái gì. Diệp Thần, ngươi có bằng lòng bái lão phu vi sư, trở thành đệ tử chính thức thứ 5 của lão phu hay không? Hiền Giật Dược Tôn suy nghĩ một chút nói, chỉ là ta còn chưa có bắt đầu luyện đan, không biết ở trên luyện đan một đạo sẽ có tiến triển hay không. Diệp Thần sửng sốt một chút, nếu có thể trực tiếp tấn chức thành đệ tử chính thức, hắn đương nhiên phi thường cam tâm tình nguyện. Không sao, ngươi lại nói ngươi có nguyện ý hay không? Hiền Giật Dược Tôn cười khoát, cocchuyenaudio.com, tay nói, cách chương.